Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333 đền tội. Viên Thư Duật nội tâm mặc dù đối với Mạnh Sơn Điêu cũng dâng lên một luồng đồng tình. Thế nhưng, cũng không có thả lỏng đối với Mạnh Sơn Điêu phòng bị. Nhìn thấy Mạnh Sơn Điêu dĩ nhiên bày ra công kích tư thái, hắn tâm cũng nâng lên. Hắn tự nhiên là không sợ Mạnh Sơn Điêu. Thế nhưng nơi này còn có rất nhiều người bình thường. Nếu để cho Mạnh Sơn Điêu ở ngay trước mặt hắn, tổn thương những người bình thường này, vậy hắn cái này Thần Long Đại Nhân cũng không có cái gì mặt mũi. Không chỉ có Viên Thư Duật, Hà Thanh Phong cùng những cảnh sát kia cũng là sốt sắng lên đến, cầm thật chặt súng trong tay. Mà Lý Tiểu Bằng vợ chồng cũng là nắm chặt tay của nhau. Mạnh Sơn Điêu lớn tiếng nói rằng, ta Mạnh Sơn Điêu ngang dọc Hoa Hạ quốc mấy chục năm, chưa từng chịu thiệt thòi gì, ai muốn ngày hôm nay liền cắm ở ngươi đứa bé này trong tay. Cũng được, ta Mạnh Sơn Điêu tuy rằng không phải người tốt lành gì, thế nhưng cũng không muốn bị những người bình thường kia làm nhục. Chấm ngoặc kép, nói, Mạnh Sơn Điêu duỗi ra tay trái của chính mình, trực tiếp đánh về đầu của chính mình. Một chưởng này nên dùng tới toàn lực, vỗ một cái đến Mạnh Sơn Điêu trên đầu. Nhất thời, Mạnh Sơn Điêu đầu liền hãm hạ xuống đồng thời. Máu tươi, óc hỗn hợp, từ Mạnh Sơn Điêu trong óc dâng lên, mà Mạnh Sơn Điêu thân thể mềm mại ngã xuống. Vào lúc này Mạnh Sơn Điêu xem ra quả thực thật đáng sợ, trên mặt đau thương vẻ mặt, phối hợp từ trong óc chảy ra máu tươi, còn có mềm ngã trên mặt đất. Đã không có cái gì chi giác, ngỏm rồi thân thể, nhường hắn xem ra thê thảm cực kỳ. Lý Tiểu Bằng thê tử lập tức nhắm hai mắt lại, không muốn xem cảnh tượng như vậy. Lý Tiểu Bằng nhưng là nội tâm thoáng thả lỏng, nếu muốn giết mình thê tử người đã chết, chính mình liền không cần lo lắng cái gì. Hà Thanh Phong mấy người cũng là thả lỏng ra. Viên Thư Duật nhìn về phía Hà Thanh Phong, Hà cục trưởng, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Hà Thanh Phong gật gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là kết cục như vậy. Có điều kết cục như vậy cũng được, bớt đi nối nghiệp trình tự. Hạ xuống, chỉ cần đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi viết thành báo cáo, đưa trước đi, sẽ không có bọn họ chuyện gì. Hà Thanh Phong đối với bên cạnh một người cảnh sát nói rằng, chuyện kế tiếp ngươi xử lý, ta đi đưa Viên đại sư. Biết rồi Viên Thư Duật thực lực chân thật, câu kia Tiểu Duật, Hà Thanh Phong cũng lại không gọi được. Cảnh sát bên cạnh liền bận bịu nói rằng, là, Hà cục. Hà Thanh Phong đón lấy đối với Viên Thư Duật nói rằng, Viên đại sư, ta lái xe đưa ngươi trở lại, ngươi ngày mai còn phải đi học chứ? Viên Thư Duật gật gật đầu, cũng tốt. Lý Tiểu Bằng vào lúc này mới bừng tỉnh, đi tới Viên Thư Duật trước người. Đa tạ ngươi, Viên đại sư. Viên Thư Duật lắc đầu một cái, nên, Hà cục trưởng, chúng ta đi thôi. Nói, Viên Thư Duật cùng Hà Thanh Phong sóng vai đi ra Lý Tiểu Bằng trong nhà sân. Còn có một chút ánh trăng, ánh đèn, vì lẽ đó lều hộ khu xem ra không hề tăm tối. Bởi vì Mạnh Sơn Điêu đã đền tội, vì lẽ đó, vào lúc này Hà Thanh Phong tâm tình tốt vô cùng. Nhìn rách rách dưới lều hộ khu, dĩ nhiên cảm thấy có một loại yên tĩnh vẻ đẹp. Viên Thư Duật nhưng là tâm không gợn sóng. Đối với hắn mà nói, chết một Mạnh Sơn Điêu không tính là cái gì, có điều là tiên thiên cảnh giới cao thủ còn không tha ở trong mắt hắn. Đồng thời hắn cũng là âm thầm cảm khái, nếu như hắn thật sự nằm ở Mạnh Sơn Điêu vị trí, hắn sẽ làm thế nào đây? Hoặc là, hắn xác thực sẽ không làm thương tổn những kia phụ nữ có thai. Thế nhưng cũng sẽ vì tăng lên thực lực của chính mình, tăng lên cảnh giới của chính mình mà khổ não. Mà hiện tại, thân là Thần Long thân thể hắn, coi như là không tu luyện, cả ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, thực lực cũng sẽ từ từ tăng cao. Cái này là tầm thường người tu luyện không sánh được. Càng quan trọng chính là, hắn nắm giữ Long Châu không gian, cho hắn cung cấp tất cả công pháp, tài nguyên tu luyện. Hắn xưa nay không cần vì công pháp tài nguyên tu luyện mà khổ não. So với cái khác người tu luyện tới nói, càng là may mắn, này đã không phải lần đầu tiên. Viên Thư Duật cảm khái chính mình may mắn, đồng thời cũng cảm khái Ngao Tây suy nghĩ chu toàn, đối với mình tận tâm tận lực. Hai người đều không nói gì, rất nhanh sẽ đến lều hộ khu ở ngoài. Hà Thanh Phong Hammer còn đậu ở chỗ này. Hai người thương lượng xe, Hà Thanh Phong oanh một cái chân ga, xe liền chạy ra ngoài. Hiện tại qua 12 giờ, đã rất muộn, trên đường đều không có xe gì. Vì lẽ đó Hà Thanh Phong mở đến mức rất nhanh, dùng không tới 20 phút, liền đạt tới Cát Bình thôn. Hà Thanh Phong còn muốn lái vào đi, Viên Thư Duật ngăn cản hắn, liền dừng nơi này đi, chính ta đi vào. Hà Thanh Phong gật gật đầu, Viên đại sư, các ngươi những này biên ngoại nhân viên làm nhiệm vụ, là có tiền thưởng, qua mấy ngày, tiền thưởng phát xuống đến rồi, ta đưa tới cho ngươi. Viên Thư Duật cười cợt, vậy thì đa tạ. Ở Viên Thư Duật xem ra, những này tiền thưởng cũng là mấy vạn, nhiều nhất mười mấy vạn khối, còn không tha ở trong mắt hắn. Thế nhưng, cũng không thể không nắm, không phải vậy sẽ phá hoại quy củ. Dù sao, thành phố Cửu An cục cảnh sát lại không phải hắn một biên ngoại nhân viên. Xuống xe, quay về Hà Thanh Phong phất phất tay. Viên Thư Duật liền hướng Cát Bình trong thôn đi đến. Vào lúc này Cát Bình thôn cũng là rơi vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Đèn đường tỏa ra sáng sủa ánh sáng, đem toàn bộ làng chiếu lên khác nào ban ngày. Cho nên nói, Cát Bình thôn vẫn là so với Bắc Giao cái kia lều hộ khu tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít còn có tốt như vậy đèn đường. Đột nhiên từ Bắc Giao lều hộ khu trở lại Cát Bình thôn, Viên Thư Duật đột nhiên cảm thấy Cát Bình thôn là như vậy thân thiết. Đi vào sân, lên lầu 2, phát hiện tiểu muội Viên Thư Kỳ nhà đèn đã tắt, hiển nhiên đã ngủ. Viên Thư Duật mở ra chính mình cửa phòng, đi vào, thả xuống túi sách. Vừa lúc đó, Kỳ Phúc Hiển lộ ra thân hình. "Chủ nhân, ta tiểu muội ngày hôm nay vẫn khỏe chứ? Ngươi có phải là có chuyện gì hay không?" Viên Thư Duật hỏi. "Vâng, đại tiểu thư ngày hôm nay vẫn luôn rất tốt. Sau đó buổi chiều cùng nàng hai cái bằng hữu Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa cùng đi ăn cơm. Trở về sau đó, nhìn một chút sách, liền ngủ." Kỳ Phúc nói rằng. "Ừm." Viên Thư Duật gật gật đầu. "Chủ nhân, ta mấy ngày nay, tựa hồ muốn đột phá. Vì lẽ đó, ta nghĩ về Long Châu không gian tu luyện, có thể hay không bảo vệ đại tiểu thư." Kỳ Phúc nói rằng. "Cảnh giới muốn đột phá, tự nhiên là ở Long Châu không gian tốt nhất. Long Châu bên trong không gian linh khí dồi dào, còn có rất lớn không gian, còn có rất nhiều quỷ tu hộ pháp, sẽ làm đột phá khá là thuận lợi. Vì lẽ đó, Kỳ Phúc muốn đột phá, muốn trở lại Long Châu không gian, là tất nhiên." Viên Thư Duật gật gật đầu. "Có thể, ta lại tìm người khác tới bảo vệ ta tiểu muội." "Đúng rồi, tiểu muội biết chuyện này sao?" Kỳ Phúc liền bận bịu nói rằng. "Đại tiểu thư biết, ta đã nói cho nàng." Viên Thư Duật nói rằng. "Tốt lắm, người trước về Long Châu không gian đi." Nói, Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, liền đem Kỳ Phúc thu vào Long Châu không gian. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật cũng không nghĩ tới, đến tột cùng cái nào Kỳ gia quỷ tu thích hợp nhất đến bảo vệ mình tiểu muội. Suy nghĩ một chút, tựa hồ hiện tại đến trường lắm, cũng không có đặc biệt gì nguy hiểm. Viên Thư Duật quyết định qua mấy ngày lại nói. Ngày thứ hai, Viên Thư Duật mới vừa ngồi ở chỗ ngồi của mình, một không tưởng tượng nổi người liền đi tới, đứng bên cạnh hắn. Viên Thư Duật đầy mặt kinh ngạc, ngẩng đầu lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.